Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 45, kẻ đi săn bị người khác săn lại thì sẽ như thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay, anh dậy sớm hơn mọi ngày vì ở công ty có một cuộc họp hội đồng quản trị nên anh đành phải rời giường sớm. Anh thay một bộ vest đen, chải chuốt lại tóc rồi bước ra ngoài. Lấy chai nước hoa thuộc nhãn hiệu London Guayan xịt lên người. Sau đó đi tới bên giường nhìn cô gái nhỏ đang say giấc khiến lòng của anh lại rộn ràng, nhưng cuộc họp kia rất quan trọng nên anh chỉ phải nén lại và hôn lên môi cô. Cậu hai, 10 nữa sẽ họp hội đồng quản trị. Tử Vương vừa đưa cho anh bản hợp đồng vừa nói khi thấy anh đã tới công ty. Rời cuộc họp lại nửa tiếng. Cậu đi kêu Vũ Ngọc Lâm và Vũ Ngọc Phương tới phòng tôi gấp. Anh bước đi vào thang máy rồi dặn Tử Vương. Vâng, cậu hai. Chấm. Tử Vương sau khi thấy cánh cửa thang máy đóng lại thì vội lấy điện thoại gọi cho hai anh em nhà họ Vũ. Anh đi tới căn phòng của chủ tịch tọa lạc chê y hành lang lầu 100. Đặc biệt chỉ có một phòng của anh, Ken cậu cũng khá rảnh rồi đấy. Anh mở cửa bước vào thì đã thấy Ken nằm dài chê y ghế sofa rồi. Nét mặt buồn rượi, chán quá đi. Tớ hỏi cậu, tớ đẹp trai như thế này, giàu như thế này lại bị một đứa con gái tầm thường sỏ mũi. Cho tớ leo cây từ sáng đến giờ. Ken than thở, vài tuần trước người con trai quậy phá này gặp chúng đối tượng liền ngỏ ý muốn hẹn hò, nào ngờ cô gái đó lại không thèm để ý nên giờ làm Ken phải than trách ông trời, bản hợp đồng bên khu đất vàng đâu. Anh đã quá quen với cái kiểu bộ dạng này của Ken rồi nên cũng chẳng bất ngờ cho mấy. Nằm ở chê y bàn đấy. Tớ đã bàn rồi, chúng ta sắp sửa có lô hàng vũ khí M7 đấy nên tớ chọn khu tam giác ấy làm địa điểm vận chuyển sang bên Đức. Ken chấn chỉnh lại khi bàn chuyện làm ăn, tùy cậu nhưng phải luôn nhớ có biện pháp dự phòng, đám cò đã bắt đầu để ý những chuyện này. Tớ không muốn bị sờ gáy đâu. Anh là người rất lo xa nên chắc chắn mọi việc phải luôn có kế hoạch phòng bị. Việc của Hoàng Vũ là do cậu tung tin cho đám cảnh sát. Ken thắc mắc hỏi, những con người như Hoàng Vũ thì rất ít bị chú ý vì người này đã có một lớp bao bọc bên ngoài là Mạnh Thường Quân. Là một công dân tốt, đúng. Anh nhẹ nhàng trả lời, lý do đi người bạn. Giới truyền thông hiện nay đang rất gắt gao về những chuyện này đấy. Ken là ông trùm trong giới giải trí và cũng là gương mặt thương hiệu đang được săn đón nên có lẽ việc cộng đồng mạng có những biến gì thì anh sẽ là người biết đầu tiên. Chép mới luôn có tại trùm chuyện, có em mờ, việc này cậu sẽ biết sau khi hoàn thành bản dự án ở khu tam giác vàng. Anh muốn để Ken toàn tâm toàn ý làm việc quan trọng này. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa liên hồi. Người bên ngoài có vẻ đang rất nóng lòng muốn gặp anh. Vào đi, anh ngồi chê y ghế, lắc lắc ly rượu ra lệch. Người bên ngoài nhận được lệch nên mở cửa bước vào. Là anh em nhà họ Vũ, cậu hai. Chúng tôi đã điều tra ra được lý do của người phụ nữ này. Vũ Ngọc Phương đưa tờ bìa mày xanh cho anh. Anh nhận lấy mở nó ra xem. Mọi tình tiết đều rất rõ ràng, người phụ nữ ở trang thứ nhất là Trịnh Phương Hân. Bà ta có tên thật là Thanh Trợ Sắt, chuyên môn tạo ra những loại thuốc kịch độc ở Thanh Hóa. Nhưng vì một lý do gì đó chúng tôi chưa tìm ra được, vì có lần bà ta bị truy sát và được một người cứu giúp. Từ đó đổi tên thành Nhật Vi Vi. Sau này sau khi sinh từ Mỹ ra, bà ta lại một lần nữa đổi thành Trịnh Phương Hân và đang sinh sống ở khu biệt thự Rose nằm ở ngoại ô thành phố. Vũ Ngọc Phương trình bày lại những gì mà cả hai đã điều tra được trong 3 ngày qua, còn gì nữa? Anh biết vẫn còn một số việc chưa hiện rõ trong bản hồ sơ này, việc tiếp cận cậu hai cũ từ Mỹ là nhằm mục đích trả thù phu nhân. Lý do thì chúng tôi chưa được rõ. Nhưng theo thông tin tôi nhận được bên Bộ Cục Cảnh sát thì Chie có một người nắm giữ toàn bộ lý do của từ Mỹ. Vũ Ngọc Phương tiếp tục trình bày những điều còn thiếu sót, Hoàng Thiên. Tớ nghe nói mẹ của Từ Mỹ là người tình trước của ba Nhật Hạ thì phải. Ken có nghe ba mình kể về cuộc đời của người phụ nữ từng một thời oanh oanh liệt liệt này nhưng bỗng một thời thì bị mất tít. Việc này tớ sẽ điều tra lại. Các người mấy hôm nay vất vả rồi về nghỉ đi. Anh muốn điều tra lại toàn bộ lai lịch của người phụ nữ này. Liệu suy nghĩ trong đầu của anh có đúng không? Mấy tháng trước ở bệnh viện vô tình anh nghe được cuộc đối thoại của cô với Từ Mỹ nên biết được chút ít thông tin, vâng. Cậu hai, cả hai đồng thanh rồi lui ra bên ngoài, cậu không định kể cho Nhật Hạ nghe sao? Ken nhìn anh hỏi, không. Cô gái này cực kỳ bướng bỉnh lúc nào cũng không chịu tin tớ luôn quan tâm đến người khác. Anh không biết cái tính bướng bỉnh của cô có liều thuốc nào trị được không? Nếu có thì anh sẽ mua cho cô uống liền. Cô gái Từ Mỹ này với Ellen đúng là còn rất nhiều điều bí hiểm. Thân phận của Ellen thì chúng ta đã biết rồi nhưng còn Từ Mỹ vẫn còn rất nhiều tình tiết khó hiểu. Ken, như vậy mới thú vị chứ. Nhưng trò chơi này tớ sẽ phải bắt cô ta thua một cách tâm phục khẩu phục. Anh rất ghét cái thể loại phản bội nên anh nhất quyết phải diệt trừ con người này một cách nhanh gọn. Trước tiên cậu định làm gì? Ken muốn mình cũng tham gia trò chơi này, tạo lòng tin. Muốn bắt cọp vào hang cọp nhưng bắt nó thì phải không cho nó có sự cảnh giác với mình thì mới bắt được, bằng cách nào? Ken, cô ta vẫn đang ôm mộng báo thù Nhật Hạ nên lý trí sẽ không còn liêm chính như xưa nữa đâu. Cô ta dùng tớ để phục hận Nhật Hạ thì tớ sử dụng lại cô ta để giữ Nhật Hạ lại. Kẻ đi săn lại bị người khác săn thì cậu nghĩ như thế nào? Anh thản nhiên nói, hay đấy, Ken bắt đầu với những trò chơi âm mưu của Hoàng Thiên càng ngày càng thú vị. Cách chương.